Video truyện kiếm hiệp Chương Vũ mến chào quý thính giả. Tiếp theo là phần 30 Kim Kiếm Tàn Hồng của tác giả Trần Thanh Dân, diễn và đọc Chương Vũ. Trần Gia Lân đưa mắt quét nhìn hai kim hoa sứ giả đứng hầu hai bên. Chàng ấp úng nói, đây là một vấn đề bí mật. Mẫu đơn lệnh chủ thản nhiên nói, không hề gì, nơi đây không có người nào xa lạ cả, người cứ yên tâm hỏi đi. Trần Gia Lân nói giọng run run, xin hỏi lệnh chủ, có phải tôn hiệu của người là Ngọc La Sát không? Mẫu đơn lệnh chủ run bắn người lên nói, sao người lại biết như vậy? Câu nói này dường như bà ta đã thừa nhận. Trần Gia Lân bỗng cảm thấy khó thở, lại ngồi bật dậy nói, dạng bôi suy đoán như thế. Mẫu đơn lệnh chủ khẽ gật đầu nói, người đoán không sai chút nào. Trần Gia Lân bước tới hai bước, lập tức thi hành đại lễ và thưa rằng, đồ nhi xin khấu kiến sư mẫu. Mẫu đơn lệnh chủ ngẩn người ra trong giây lát, sau đó bà ta mới khoát tay nói, đứng dậy đi. Trần Gia Lân vâng lệnh đứng lên, lập tức sửa mình đứng nghiêm tại chỗ. Mẫu đơn lệnh chủ lại nói tiếp, người chưa trả lời câu hỏi của ta, những năm gần đây rốt cuộc sư phụ của người ở đâu vậy? Trần Gia Lân cúi đầu nói giọng bi thương, sư phụ lão nhân gia người đã tạ thế từ lâu rồi. Kêu đùng một cái, mẫu đơn lệnh chủ như trúng phải một cú sấm sét ngay vào người, bà gào thét nói, người nói cái gì? Trần Đình Lăng y đã chết rồi sao? Trần Gia Lân giật nảy người lên, chàng ngớ ngẩn đưa mắt chăm chăm nhìn vào mẫu đơn lệnh chủ một hồi thật lâu mới gật đầu thưa rằng, vâng. Mẫu đơn lệnh chủ không mở miệng gì nữa, vì bà ta dùng khăn tơ bịt mặt nên chẳng thấy thần tình trên mặt bà ta như thế nào cả. Nhưng sự trầm mặc này làm cho Trần Gia Lân cảm thấy thấp thỏm bất an. Một hồi thật lâu, mẫu đơn lệnh chủ mới lẩm bẩm nói, y chết rồi, y đã chết rồi, tại sao không sống thêm vài năm nữa, tại sao vậy? Nói xong bà ta tiếp tục trầm mặc. Trần Gia Lân ngẩn người ra tại chỗ, không biết nên nói những gì bây giờ. Gương mặt của hai kim hoa sứ giả chẳng có biểu hiện gì hết. Họ chỉ lặng lặng đứng hầu tại chỗ. Bầu không khí bây giờ trở nên tĩnh lặng như tờ. Một hồi lâu, mẫu đơn lệnh chủ lại mở miệng nói giọng run run, y chôn tại đâu vậy? Trần Gia Lân liên tưởng đến đại ân nuôi dạy của sư phụ đối với mình lúc còn sống. Hai mắt chàng đỏ que, nói giọng thê lương, dâng lời di chúc của lão nhân gia người thủy táng tại hồ Bà Dương. Mẫu đơn lệnh chủ buông tiếng cười như điên như dại, chẳng biết tại sao bà ta lại cười thảm thiết đến như vậy. Vì quá bi thương mà cười, hay là còn có nguyên nhân này khác? Một hồi thật lâu bà ta mới dứt tiếng cười như điên cuồng ấy rồi nói, khi y còn sống làm rất tuyệt, chết rồi cũng rất là tuyệt. Trần Gia Lân rung bắn người lên, chẳng biết sư mẫu tài ba này nói thế có nghĩa là sao. Hắn là giảng bối không tiện hỏi những điều này. Điều làm cho hắn thắc mắc là chẳng biết tại sao sư phụ và sư mẫu lại trở mặt. Mẫu đơn lệnh chủ bỗng đổi giọng nói, hài tử, con đã được gì ở chốn giang hồ này nào? Đương nhiên hắn không thể khai ra sự việc tìm Bạch Cốt Ma tầm thù. Hắn suy nghĩ giây lát rồi nói, dạo chơi giang hồ để tăng trưởng chút kiến thức, ngoài ra không có mục đích gì cả. Ta nghe nói con là một cô nhi, có phải vậy không? Trần Gia Lân khẽ gật đầu nói, đúng thế. Còn phải đến lúc kết thúc sinh nhai phiêu bạc giang hồ và tìm một nơi chốn cố định để sinh sống. Này hài tử, hãy nhắc lại chuyện cũ đối với Đào Ngọc Phân, con cảm thấy thế nào? Tức thì Trần Gia Lân lấy làm xúc động mãnh liệt. Đây là đại sự, nhất thời không thể trả lời ngay. Mặc dù Đào Ngọc Phân là cô em vợ của mình, thế nhưng mình là người đã có gia đình rồi, với tên tuổi địa vị của nàng, há chịu làm kế thiết cho mình sao? Còn một vấn đề nan giải nữa, nàng là đệ tử của Thiên Hương Môn. Sau khi mình kết hợp với nàng, e rằng khó thoát khỏi môn hộ để được sống những chuỗi ngày bình an. Hơn nữa Thiên Hương Môn là một môn phái tà ác, mình sẽ xử trí như thế nào đây? Mẫu đơn lệnh chủ thấy Trần Gia Lân trầm ngâm không nói. Bà ta lại nói tiếp. Con không thích y sao? Hello, folks. Hello, Dave. Mẫu đơn lệnh chủ trông thấy Trần Gia Lân trầm ngâm không nói năng. Bà ta lại nói tiếp. Con không thích y. Trần Gia Lân không biết đối đáp, đành trả lời cho có lệ. Ngại rằng không xứng đáng, thế thôi. Mẫu đơn lệnh chủ mỉm cười nói. Đường đường cao độ của môn chủ, làm sao lại bảo rằng không xứng đáng? Con và y là một cặp trời sinh thật xứng đôi vừa lứa đó. Trần Gia Lân e thẹn nói, thưa sư mẫu, nếu nàng không bằng lòng thì sao? Đây là đại sự đời người, không thể miễn cưỡng được đâu. Mẫu đơn lệnh chủ nói, làm gì có chuyện không bằng lòng? Ta đã hỏi y từ lâu rồi, y rất thích con. Ta là sư mẫu vẫn có thể đỡ đầu cho con, có phải vậy không? Hơn nữa, ta cũng nhận thấy con rất thích y. Tâm tư bây giờ của Trần Gia Lân rối loạn hết sức, nhất thời hắn cũng không quyết định được gì hết. Mẫu đơn lệnh chủ nói giọng cương quyết. Sự kiện cứ quyết định như thế đi. Công tôn sứ giả đâu? Công tôn đại nương kêu dân một tiếng, vội vàng bước tới cung kính hành lễ thưa rằng. Hạ tọa có mặt. Mẫu đơn lệnh chủ nói. Hãy dẫn thiếu môn chủ đi nghỉ ngơi. Đồng thời truyền lệnh từ nay về sau, tất cả đều gọi hắn là thiếu môn chủ. Công tôn đại nương cung kính thưa rằng, tuân lệnh dụ. Trần Gia Lân thoạt nghe ba chữ thiếu môn chủ, bất giác nửa khóc nửa cười. Hắn nằm chiêm bao cũng không ngờ rằng sự kiện lại diễn biến ra kết quả như vậy. Chẳng lẽ mình phải làm thiếu môn chủ của Thiên Hưng môn thật sao? Đầu óc của hắn thoáng nảy ra một ý niệm, tìm cách rời khỏi nơi đây. Hắn đã hạ quyết tâm bằng mọi giá, ắt phải rời khỏi Thiên Hương môn mới được, bằng không sẽ xảy ra hậu quả khó lường cho mà coi. Đôi nến hồng sáng rực, tất cả mọi vật đều đã là màu đỏ, bầu không khí vui vẻ vô cùng. Không khí vui nhộn đã trôi qua trong động phòng, chỉ có cô dâu và chú rể. Võ Lâm Tiên Cơ Đào Ngọc Phân đang ngồi cạnh giường, cúi đầu mân mê tà áo, sau khi được chân diện nàng đẹp đến đổi, không ai dám nhìn thẳng vào nàng. Trần Gia Lân mặc trang phục tân lang ngồi cạnh bàn, cứ đưa mắt đăm đăm nhìn đôi nến hồng ngẩn người ra tại đó. Trong lòng của hắn cũng chẳng biết đây là vui hay là sầu nữa. Võ Lâm Tiên Cơ khẽ kêu ồ một tiếng. Trần Gia Lân ngước đầu lên, trống ngực đập thình thịch không dừng. Hai lòng bàn tay toát mồ hôi lạnh. Cô dâu là giang hồ đệ nhất mỹ nhân, biết bao nhiêu người đã điên đảo vì giai nhân này. Võ Lâm Tiên Cơ đã lên tiếng, âm thanh y như nhạc trời vang tới nói. Hãy làm tắt ngọn nến hồng và sang đây nào. Mặt mày của Trần Gia Lân nóng bừng lên, mồ hôi ở trên trán toát ra lấm tấm. Hắn không dám suy nghĩ, sắp có chuyện gì xảy ra. Hắn ngỡ người đưa bàn tay quẹt tắt cặp nến màu hồng kia, nhưng sực nghĩ ra điều gì rồi nói. Phần bụi nghe nói rằng phải để cặp nến đốt tới trời sáng đó. Võ Lâm Tiên Cơ lại kêu ồ một tiếng không nói gì hết. Trần Gia Lân do dự hồi lâu rồi sau đó mới bước tới cạnh giường, ngồi xuống sánh vai cùng với nàng. Trái tim của hắn suýt nữa thì cũng nhảy giọt ra ngoài luôn. Một hồi thật lâu hắn không nói gì hết. Thình lình Võ Lâm Tiên Cơ hạ thấp giọng nói. Tỷ phu, tại sao chàng lại bằng lòng cuộc hôn nhân này? Lời nói này chẳng khác như là một thùng nước lạnh xối lên đầu của Trần Gia Lân. Không phải là một con người ngu. Hắn hiểu ngay lời nói của nàng. Đào Ngọc Phân không yêu hắn, nên nàng mới hỏi như thế. Hắn ngẩn người ra một hồi lâu rồi, sau đó mới nói. Phân muội, ta bất đắc dĩ phải hành động như thế. Vì ta từng tìm mọi cách để rời khỏi nơi đây nhưng không thành công. Võ Lâm Tiên Cơ bỗng nhiên nắm chặt bàn tay hắn rồi nói, tỷ phu, chàng chẳng hiểu tâm ý chút nào hết. Da thịt tiếp xúc với nhau, nhưng Trần Gia Lân chẳng động lòng chút nào. Lời nói của nàng đã xúc phạm đến lòng tự ái của hắn, đồng thời cũng có thể nói đây là một sỉ nhục. Một con người có tính tình cao ngạo không thể nào chịu đựng được sự khinh thị của một nữ nhân. Hắn bèn nghiến răng nói, ta hiểu chứ. Võ Lâm Tiên Cơ nhéo tay hắn một cái thật mạnh, nói giọng run run, chàng hiểu thế nào? Trần Gia Lân nói, nàng là giang hồ đệ nhất mỹ nhân, vốn thì ta đâu có xứng với nàng. Võ Lâm Tiên Cơ luống cuống nói, không,

Đào Ngọc Phân cúi đầu, nước mắt theo đó mà chảy ròng ròng xuống. Bà Dương Phu Nhân lấy tay xoa nhẹ vai của y, nói giọng não nề: "Hài tử, mẹ đã hại con. Nếu may mà tìm được tỷ phu của con, có lẽ tình thế còn có thể cứu vãn được. Thế nhưng trong vòng 3 tháng nay đã xuất động hàng trăm người rồi, vẫn không sao tìm gặp hình bóng của nó." Đào Ngọc Phân khẽ mím môi nói: "Cho dù tìm gặp chàng, con cũng chẳng chịu lấy chàng đâu." Bà Dương Phu Nhân đặt tay xuống, trợn to hai mắt rồi nói: "Còn nói sao vậy? Con không có thương hắn sao?" Đào Ngọc Phân nói: "Con không muốn hại chàng, làm cho chàng phải đau khổ suốt đời." Bà Dương Phu Nhân nói: "Này con nha đầu khờ dại, hắn đường đường là một thiếu môn chủ, làm gì có chuyện đau khổ suốt đời. Mẹ cũng chẳng hiểu con suy nghĩ thế nào cả. Thế nhưng có nói đi chăng nữa cũng muộn màng rồi, vì có tìm được hắn đâu." Đào Ngọc Phân câu mày nói: "Thưa mẹ, mẹ bảo rằng có việc chi cần nói lại với con." Bà Dương Phu Nhân lại thở dài một tiếng rồi nói: "Ai, hài nhi, môn chủ hạ lệnh bảo con gả cho Ngọc Địch thư sinh Quỳnh Minh Tam, công tử của Động Đình Quân." Đào Ngọc Phân run bắn người lên hớt hải nói: "Nói sao? Gả cho tên Ngọc Địch thư sinh ấy?" Bà Dương Phu Nhân nói giọng ôn tồn: "Này hài nhi, Động Đình Quân được tôn xưng là tam xương đệ nhất gia, chắc không làm mất mặt con chứ." Đào Ngọc Phân tròn xe hai mắt rồi nói: "Môn chủ muốn tính chuyện gì thế?" "Mở rộng thế lực của bản môn ra tới tam xương." Đào Ngọc Phân nghiến răng nói: "Thế thì con là công cụ mở mang thế lực rồi còn gì nữa?" Bà Dương Phu Nhân cười cay đắng một tiếng rồi nói: "Hài nhi à, sớm muộn gì con cũng phải lấy chồng, nơi chốn này cũng chẳng có tệ." Đào Ngọc Phân lắc đầu nói: "Con không bằng lòng." Bà Dương Phu Nhân thở dài một tiếng rồi nói: "Ê, này con chớ có bướng bỉnh, đây là mệnh lệnh, con vẫn có thể tưởng tượng được hậu quả thế nào rồi. Mai này Động Đình Quân sẽ sai người mang lễ vật tới." Đào Ngọc Phân giật mình đứng phát dậy rồi nói: "Lễ vật ư? Nói vậy đây là định cuộc rồi." Bà Dương Phu Nhân khẽ gật đầu nói: "Đúng vậy." Đào Ngọc Phân cười một tiếng hơi vô cùng thảm não nói: "Được lắm, con đành phải theo con đường của tỷ tỷ, để được nằm một cách yên tĩnh dưới đáy hồ, thế là không còn phiền não gì nữa." Bà Dương Phu Nhân bất giác lúng cuống cả lên nói giọng hớt hải: "Hài nhi, còn muốn mẹ chết sao?" Đào Ngọc Phân cúi đầu không nói gì hết, nước mắt cứ chảy ròng ròng xuống. Có một chiếc thuyền buồm neo tại nhánh sông vắng vẻ ở bên bờ tây bắc hồ Bà Dương. Trên bờ trong bụi rậm ẩn hiện một mái nhà tranh, nhìn qua biết ngay là mái nhà tranh này mới dựng chẳng bao lâu. Phóng mắt nhìn chung quanh toàn là một màu trắng xóa, những hoa lao vô cùng tận. Mái nhà tranh ẩn ở trong đó, nếu không đến gần quyết chẳng trông thấy mái nhà tranh này. Xung quanh dài dặm chẳng có mãi mai khói lửa, và cũng chẳng thấy một con lộ nhỏ nào cả. Lúc bấy giờ mặt trời đã mọc, ánh nắng ban mai bao giờ cũng ấm áp dễ chịu cả. Một thanh niên mặc ngư trang ngồi trên chiếc ghe trước sân nhà đang tắm nắng. Bên cạnh có một nam hài nhi độ chừng 4-5 tuổi, vừa chạy vòng vòng trước sân vừa lắc cái trống da đang cầm ở trên tay. Tiểu hài nhi nếu có đồ chơi thì một mình nó vẫn chơi một cách thích thú. Chàng thanh niên nọ cứ trợn to hai mắt, ngơ ngẩn nhìn vào hư không, chẳng biết y đang suy nghĩ gì đây. Đánh bạch một cái, tiểu hài nhi nọ chạy vòng vòng đến đổi chóng mặt, té nhào ra đất. Tức thì cái trống da đang cầm ở trên tay cũng văng ra ngoài luôn. Nó không khóc, trở mình ngồi dậy và trợn ngược đôi mắt nhỏ nhắn của mình, như đang phát cáo với chính nó. Chàng thanh niên nọ giật nảy mình hớt hải nói: "Ngọc Lân, sao vậy? Con có đau không con?" Tiểu hài nhi ngoái cổ trợn mắt nhìn chàng thanh niên một lượt không nói gì hết. Chàng thanh niên ngồi bật dậy bước đến bên cạnh tiểu hài nhi nói giọng ôn tồn: "Ngọc Lân ngoan nào, hãy đứng dậy đi con." Tiểu hài nhi biểu môi lắc đầu nói: "Con không có đứng dậy." Chàng thanh niên nhún vai khẽ cười một tiếng, bước tới nhặt lại cái trống da, phủi sạch những bụi bặm bám trên mặt trống rồi nói: "Này con, lần sau cha sẽ mua cho con cái tốt hơn ha." Tiểu Hài Nhi ngoái cổ sang một bên rồi nói: "Con không thèm." Chàng thanh niên không làm gì hơn, đành thở dài một tiếng rồi nói: "Này con bị sao vậy?" Tiểu Hài Nhi giận dỗi nói: "Con không cần gì hết." Chàng thanh niên cau mày nói: "Vậy con muốn cái gì?" Hai mắt của Tiểu Hài Nhi đỏ ngầu nói: "Con chỉ cần mẹ thôi." Chàng thanh niên bỗng như bị ong mũi chích vào một cái phát run bắn người lên, mặt mày đại biến sắc, kêu đùng một cái trống da đã rớt trên mặt đất luôn. Chàng thanh niên này là ai thế? Hắn chính là Ngư Lan Trần Gia Lân, đã không bằng lòng kết hợp với thiên hạ đệ nhất mỹ nhân Võ Lâm Tiên Cơ Đào Ngọc Phân dưới tình huống ép buộc cách đây vài tháng, sau đó bỏ trốn động phòng dẫn Ái Nhi đến đây ẩn cư chứ không còn ai xa lạ nữa. Câu nói vừa rồi của Tiểu Hài Nhi đã khơi dậy nỗi hồi ức đau khổ cực độ của hắn. Ái thê Đào Ngọc Phương đã nhảy hồ tự vẫn sắp tròn 3 năm rồi, đã bỏ lại đứa con mồ côi mẹ này. Chẳng biết nó đòi mẹ với chàng là bao nhiêu lần rồi. Mỗi một lần nó đều thấy thương tâm cả một ngày hai ngày. Nếu tình hình này cứ tiếp tục chắc chắn là phải điên lên cho mà coi. Hai cha con chẳng biết ai đã giận dỗi ai. Hắn thì cứ đứng ngẩn người ra tại chỗ, còn thằng bé thì cứ ngồi lì ở trên mặt đất không chịu đứng dậy. Cả hai người chẳng ai mở miệng nói với ai lời nào hết. Cuối cùng Trần Gia Lân chịu không nổi nữa đã lên tiếng nói: "Ngọc Lân à, đứng dậy đi, cha nhất định tìm mẹ về cho con." Thằng Tiểu Hài Nhi khóc lóc nói: "Cha gạt con không nghe lời cha nữa đâu." Trần Gia Lân cười thê lương một tiếng rồi nói: "Này Ngọc Lân, nếu cha đi tìm mẹ thì con lâu lắm mới gặp được cha lại đó." Thằng Tiểu Hài Nhi lấy tay lau khô nước mắt rồi nói: "Lân Nhi không sợ, chỉ cần mẹ trở về được. Tỷ tỷ ca ca nhà họ Châu ai cũng đều có mẹ, chỉ có một mình con là không có mà thôi." Gương mặt của Trần Gia Lân co rút lại lia lịa, nước mắt đã chảy ròng ròng xuống. Hắn đã cố cầm lại không cho nước mắt nhỏ xuống, song hai mắt chẳng nghe lời của hắn sai bảo, y như là vỡ bờ đê vậy đó. Ngấn lệ nó cứ chảy hoài không chịu ngừng. Thằng Tiểu Hài Nhi vội bò dậy nếu tà áo của cha nó rồi nói: "Thưa cha, cha đừng có khóc nữa. Lân Nhi không cần mẹ nữa đâu." Nghe Ái Nhi nói như vậy, Trần Gia Lân càng không cầm được nước mắt, đã cất tiếng khóc thật thương tâm. Hắn lấy tay vuốt ve mái tóc của con thơ ở trong lòng bắt đầu hối hận. Nếu hôm trước bất chấp mọi hậu quả, không giận dỗi, rồi lại chạm đến lòng tự ái, cùng cô em vợ Đào Ngọc Phân kết hợp, sau ngày kết hôn sẽ cao bay xa chạy, há chẳng phải giải quyết mọi vấn đề rồi sao? Nhưng hắn thoạt suy nghĩ kỹ lại, cảm thấy rằng mình bỏ trốn động phòng là đúng. Điều thứ nhất, mình và Đào Ngọc Phân kết hợp không phải do hai bên tình nguyện. Điều thứ hai, nếu hai người cao chạy xa bay bỏ lại mẹ nàng, mặc cho mẫu đơn lệnh chủ hành quyết có được không? Thình lình ngay lúc này có một âm thanh lạnh lùng vang lên: "Ngư Lan, quả thật ngươi lẩn trốn khá kín đáo đâu." Trần Gia Lân nghe tiếng nói bất giác giật nảy mình nhủ thầm: chẳng lẽ chính bọn Thiên Hương Môn đã tìm đến đây sao? Nơi chốn ẩn mật như thế này mà còn bị đối phương thám thính, thật là đáng sợ hết sức. Hắn vừa suy nghĩ vừa đảo mắt nhìn xung quanh một lượt, chẳng thấy bóng người nào hết. Ngọc Lân lúc này ngẩn mặt nói: "Thưa cha, có khách đến ư?" Trần Gia Lân nắm chặt bàn tay nhỏ bé của con rồi nói: "Chớ ồn ào." Dứt lời hắn lớn tiếng nói: "Bằng hữu nào đây?" Âm thanh lạnh lùng nọ lại vang tới nói: "Hãy suy nghĩ kỹ lại xem, chúng ta không xa lạ chút nào đâu." Giọng nói kỳ quặc hết sức, hình như là đối phương bụm miệng nói chuyện thì phải. Trần Gia Lân nói giọng hớt hải: "Có phải bằng hữu chính là người đã từng giả mạo tại hạ đó không?" Âm thanh nọ vang tới nói: "Chớ nói lời khó nghe như vậy, chỉ nhất thời khởi hứng quá trang ra hình dạng của ngươi, có gì đâu mà bảo là giả mạo ngươi." Trần Gia Lân thở mạnh một cái rồi nói: "Bằng hữu Quang Lâm có điều chi chỉ giáo." Âm thanh nọ nói: "Ngư Lan, Ngươi làm việc không nên cứ mãi lo tư lợi cho mình mà không thèm nghĩ đến sự sống chết của người khác chứ. Trần Gia Lân thất kinh nói, bằng hữu nói thế nghĩa là sao vậy? Âm thanh nọ lại nói, ngươi để lại cô dâu ở trong phòng qua chút, sau đó phủi tay bỏ đi. Để ai thu dọn cảnh tàn cuộc đây hả? Trần Gia Lân mặt mày đại biến sắc. Tại sao đối phương cũng biết sự kiện này chứ? Rốt cuộc y là ai vậy? Y tìm đến đây để làm gì? Tiểu Ngọc Lân trợn to đôi mắt nhỏ bé của nó, cứ lấy làm lạ, nhìn hết hướng đông rồi lại quay nhìn sang hướng tây. Nó hoàn toàn không hiểu những lời nói của hai bên. Một hồi thật lâu Trần Gia Lân lại nói tiếp, rốt cuộc bàn hữu đang nói những gì vậy? Cười lạnh lùng một tiếng, âm thanh nọ lại nói, Ngư Lan, ngươi chớ có giả mù sa mưa nữa. Trong bụng của ngươi am hiểu hơn ai hết mà. Trốn tránh sự thật, chẳng hỏi han đến hậu quả. Đây là hành vi của kẻ vũ phu, ngươi có biết không? Quả thật Trần Gia Lân nghe đến hai chữ vũ phu thì hơi lấy làm hổ thẹn. Thế nhưng bây giờ hắn không còn hăng như trước nữa rồi. Hắn thở phào một tiếng rồi nói, tại sao bằng hữu lại can thiệp vào chuyện này như thế? Người thiên hạ can thiệp việc của thiên hạ, thích thì can thiệp chứ, tại sao cả? Điều này có gì lạ đâu. Nhưng tại hạ thì cảm thấy lạ lùng hết sức đâu. Lạ cũng được, mà không lạ thì cũng được. Người ắt phải đi cho hết dáng cờ tàn này mới được chứ. Trần Gia Lân trầm giọng nói, mời bằng hữu hiện thân đi, sau đó rồi mới nói chuyện tiếp. Có cần thiết như vậy không? Bằng không mời bằng hữu rời khỏi đây. Bóng người thấp thoáng một cái, tức thì có một thư sinh bịt mặt hiện ra giữa sân. Trần Gia Lân run bắn người lên. Đối phương lại thay đổi trang phục khác, nhưng hắn từng thọ giáo thân pháp quỷ khóc thần sầu này của y rồi. Tử Ngọc Lân lúc này nói, thưa cha, vị bá bá này đáng sợ gớm. Trần Gia Lân nắm chặt bàn tay của Ái Nhi an ủi nói, Ngọc Lân đừng có sợ con, vị bá bá này con người rất tốt. Con vào nhà để cha nói chuyện với bá bá một chút nào. Tử Ngọc Lân nghiêng đầu sang một bên rồi nói, con biết rồi, bá bá bịt một khăn đen vào mặt, ắt là bắt chước ca ca, nhà họ Châu giả làm ma nhát người chứ gì. Trần Gia Lân cười ngượng ngùng rồi lên tiếng nói, đúng thế, con hãy vào nhà đi con. Tử Ngọc Lân đưa mắt chăm chăm nhìn thư sinh bịt mặt một lượt, cúi người nhặt lại cái trống da, vừa lắc cái trống vừa bước vào trong nhà. Trần Gia Lân đưa mắt tiễn Ái Nhi vào trong sân rồi mới quay sang người trở lại nói tiếp, tại hạ xin hỏi bằng hữu xưng hô thế nào đây? Hình như người bịt mặt thư sinh đã ngẩn người ra tại chỗ, không thấy y trả lời gì cả. Trần Gia Lân lấy làm lạ là lớn tiếng nói, nếu bằng hữu không cho biết danh hiệu chúng ta miễn bàn đó. Thanh âm thư sinh bịt mặt bỗng trở nên trầm nặng nói, đời người như một vở kịch, chớ quan trọng thái quá làm gì. Danh hiệu chỉ là tượng trưng cho một người. Ngươi chỉ cần biết có một con người như ta là đủ rồi. Nếu ngươi quyết hỏi cho bằng được thì cứ gọi ta là thất tâm nhân cũng được. Trần Gia Lân ngạc nhiên nói, thất tâm nhân? Đúng thế, một người đã đánh mất trái tim đó. Chẳng lẽ đánh mất trái tim vẫn còn sống được sao? Thư sinh bịt mặt cười ha há một tiếng rồi nói, người đánh mất trái tim cũng là xác chết biết đi. Có người đáng chết mà không thể chết, đành phải sống tiếp thế thôi. Trần Gia Lân thoạt nghe nói quái luận này, bất giác rùng mình ớn lạnh cả tóc gáy. Ở trong bụng hắn biết rằng đối phương không bằng lòng tiết lộ lai lịch, nên mới nói chuyện lôi thôi như vậy. Nhưng hắn cũng chẳng bắt bẻ đối phương làm gì. Thế rồi biểu môi nói, hãy vào chính đề cho rồi, mục đích bằng hữu đến đây làm gì vậy? Thất tâm nhân nói, lúc nãy ta đã nói rồi kia mà, ta bảo ngươi đi xong dán cờ tàn ấy. Trần Gia Lân xếch ngược đôi lông mày kiếm rồi nói, tại sao bằng hữu lại can thiệp vào việc này chứ? Thất tâm nhân nói, tại sao ư? Trong tình hình nếu ta không nói cho rõ ràng, ngươi ác không có đành lòng đâu. Võ Lâm Tiên Cơ như là một danh hoa trời xanh, có ai nhẫn tâm trong thấy mưa gió làm cho hỏng hoa? Ta đã yêu dấu bông hoa này, nhưng ta là người mất đi trái tim không thể cung phụng nó, cho nên đành chịu khó tìm một người bảo vệ danh hoa, mà ngươi chính là nhân tuyển thích hợp nhất đó. Cũng lại một phen quái luận. Trần Gia Lân đã rung động cõi lòng khi nghe nói đến mấy chữ người bảo vệ danh hoa. Thất Tâm Nhân lại nói tiếp. Này Ngư Lan, ta chẳng hiểu tại sao người đối diện với danh hoa nghiêng thành nghiêng nước này lại chẳng động lòng chút nào cả. Chẳng lẽ người muốn ân hận suốt đời sao? Trần Gia Lân trầm giọng nói. Tại hạ cũng là một con người mất đi trái tim rồi. Thất Tâm Nhân thoáng ngẩn người ra trong giây lát, sau đó cười ha há một tiếng rồi nói. Nói như vậy thế thì chúng ta chí đồng đạo hợp rồi. Nhưng ta vẫn mong rằng ngươi sẽ tìm lại được trái tim đã đánh mất ấy. Nếu ngươi theo con đường của ta sẽ là một lỗi lầm lớn. Bây giờ nhắc lại đề tài cũ, ngươi chuẩn bị thu dọn dáng cờ tàn này bằng cách nào đây hả? Trần Gia Lân ấp úng nói. Bằng hữu vẫn chưa khai ra sự thật kia mà. Thất Tâm Nhân nói. Chính vì ngươi bỏ đi trong đêm động phòng và mất tích đến nay, mẫu đơn lệnh chủ nổi cơn lôi đình, bây giờ đã hạ lệnh bảo Võ Lâm Tiên Cơ gả cho Ngọc Địch Thư Sinh Quỳnh Minh. Ngày mai họ sẽ cử hành hôn lễ đó. Trần Gia Lân kinh hãi nói. Có sự việc như vậy sao? Đúng thế. Làm sao bằng hữu lại biết được như vậy? Thất Tâm Nhân nói. Người chớ có thắc mắc điều này làm gì? Ta chỉ hỏi người xử lý thế nào đây? Trần Gia Lân không ngờ xảy ra sự việc như thế. Hắn sực liên tưởng cách đây 2 năm về trước, Ngọc Địch Thư Sinh từng mua chuột Quyết Chưởng Quỷ là tay giết mướn, chuyên nghiệp giang hồ để sát hại mình. Trong ký ức của mình, đối phương chỉ là một gã công tử bột, làm sao sánh được với Đào Ngọc Phân. Thế nhưng Đào Ngọc Phân là đệ tử của Thiên Hương Môn. Mẫu đơn lệnh chủ có quyền quyết định cuộc đời của nàng. Mình đã từ hôn, biết nhúng tay vào bằng cách nào đây? Qua lời nói trong đêm qua chút, cho thấy rằng nàng không có yêu mình, miễn cưỡng kết hợp sẽ là một sự đau khổ. Hắn suy nghĩ tới đây rồi trầm giọng nói. Đào Ngọc Phân vô ý với tại hạ, điều này không thể miễn cưỡng được. Thất Tâm Nhân ngạc nhiên nói. Tại sao ngươi lại biết như vậy? Chính nàng nói như vậy ư? Trần Gia Lân khẽ gật đầu nói. Chắc không còn sai nữa. Thất Tâm Nhân suy nghĩ giây lát rồi nói. Hãy giải quyết chuyện trước mắt cái đã. Chúng ta cứ rút củi ở dưới đáy, rồi ngăn cản đàn trai mang lễ vật tới. Trần Gia Lân ngạc nhiên nói. Ngăn cản bằng cách nào đây? Thất Tâm Nhân nói. Điều này đơn giản thôi. Chặn ngay giữa đường, nhưng mà ngươi không được sử dụng chân diện mục xuất hiện. Bằng không, mẫu đơn lệnh chủ quyết không buông tha cho ngươi. Và Động Đình Quân cũng ắt sẽ phải truy nã ngươi. Lúc đó hai mẹ con của Đào Ngọc Phân càng thê thảm hơn cho mà coi. Sự việc này ly kỳ hết sức. Ở trong đầu của Trần Gia Lân bỗng sinh nghi, rốt cuộc Thất Tâm Nhân là nhân vật thế nào vậy? Tại sao lại tìm đến chốn ẩn vật không người lui tới như thế này? Tại sao y lại am hiểu tất cả mọi sự việc ở trong lòng mình vậy? Vì nguyên nhân gì mà y lại can thiệp vào sự kiện hoàn toàn chẳng có chút liên hệ gì đến y hết? Đây là một nghi vấn ly kỳ khó hiểu. Bỗng nhiên Trần Gia Lân sực nhớ lại một sự kiện. Tức thì mặt mày của chàng biến sắc rồi nói. Này bằng hữu, bất kể ngươi là Thất Tâm Nhân hay là Hữu Tâm Nhân, bây giờ tạm thời chưa nói đến chuyện khác, chúng ta còn một việc chưa giải quyết xong. Người tự động tìm đến đây thật đúng lúc đó. Chẳng biết Thất Tâm Nhân có tính chống quên hay là giả đò hồ đồ đây. Y nghiêng đầu sang một bên rồi nói. Giữa chúng ta còn việc gì chưa giải quyết nữa đây? Trần Gia Lân cười lạnh lùng một tiếng rồi nói. Bằng hữu người khéo diễn tuồng đó. Tiếc rằng tại hạ không biết thưởng thức đâu. Thất Tâm Nhân cười ha há rồi nói. Ồ phải rồi. Có phải người muốn nói về việc ta tình cờ học được một chiêu kiếm pháp rất là trùng hợp với tuyệt chiêu của sư môn người? Ngươi cần chứng minh sự thật này có phải vậy không? Trần Gia Lân lạnh lùng nói. Đúng thế. Bằng hữu hà tất phí thời gian làm gì? Thời điểm bây giờ rất thích hợp. Hai chúng ta cứ so tài cao thấp một phen. Nếu bằng hữu thắng cuộc thì cứ việc thượng lộ bình an. Bằng ngược lại tại hạ may mắn thắng được thì bằng hữu phải giải đáp mọi sự việc cho rõ ràng. Thất Tâm Nhân trầm ngâm giây lát rồi nói. Ngược lại ta cho rằng thời điểm này không có tốt lắm. Trần Gia Lân sớt ngược đôi lông mày rồi nói. Tại sao thế? Thất Tâm Nhân chậm rãi nói. Tục ngữ có câu lưỡng hổ song tranh tất hữu nhất thương. Mặc dù hai chúng ta không quyết tâm liều mạng, thế nhưng đào kiếm vô tình. Có lúc sơ xuất, muôn một chuyện xảy ra sự biến, hơn nữa ắt làm cho ái tử của ngươi hoảng sợ chứ không sai. Đồng thời việc của Hoa Nguyệt Biệt Trang không thể chậm trễ. Chúng ta làm gì còn thời giờ để tranh đấu. Dù ai bị trọng thương cũng ắt phải ảnh hưởng đến công việc cả. Trần Gia Lân cố chấp nói. Theo tại hạ thì sự việc này quan trọng hơn việc tại Biệt Trang rất nhiều. Giải quyết xong việc này đi, rồi hãy bàn đến vấn đề khác. Thất Tâm Nhân nói tiếp với giọng lạnh lùng. Ngư Lan, ngươi hãy suy nghĩ cho kỹ đi. Sự việc ở Biệt Trang liên hệ đến vài mạng người. Võ Lâm Tiên Cơ cùng ngươi đã làm lễ lại qua đường. Mặc dù chưa chính thức là phu thê, nhưng cũng đã có danh nghĩa vợ chồng. Nếu nàng có liêm sĩ đến đâu đi chăng nữa, cũng quyết không lấy người nào khác. Chính người bỏ rơi nàng, chứ không phải là nàng từ chối ngươi. Nếu lấn ép nàng quá, thì ngươi ắt phải tưởng tượng được hậu quả xảy ra như thế nào rồi chứ. Trần Gia Lân thoạt nghe đối phương nói như vậy, bất giác cứng họng nói chẳng nên lời. Quả thực đối phương nói rất có tình có lý. Thất Tâm Nhân lại nói tiếp. Hai chúng ta từng đánh nhau, chắc ngươi không phủ nhận rằng, hai bên người thì tám lạng kẻ nửa cân. Nếu hai ta đánh thẳng tay, ai muốn thắng quyết chẳng phải là chuyện dễ dàng. Kết quả có lẽ sẽ là lưỡng bại câu thương. Cho nên ta đề nghị hẹn một dịp khác quyết đấu là hay hơn hết. Trần Gia Lân suy nghĩ giây lát rồi lắc đầu nói. Không được. Tại hạ chẳng chịu đựng được như thế. Nếu không đánh nhau thì bằng hữu phải khai ra lai lịch của mình cho rõ ràng. Thất Tâm Nhân thở dài một tiếng rồi nói. Ê, quả thật người cố chấp quá thể. Con người ta ai mà chẳng có lúc bất đắc dĩ. Nếu ngươi chỉ vì giải nghi vấn chiêu kiếm nọ, thì ta tạm thời tiết lộ một ít cũng không có hề chi. Tuyệt học bí truyền này thảy đều có cội nguồn, nhưng bây giờ ta chưa tiện nói cho ngươi hay. Ta chỉ nói bấy nhiêu thôi, ngươi chớ có hỏi tới nữa. Trần Gia Lân nghe nói hai chữ cội nguồn bất giác động lòng nhủ thầm. Mọi việc cũng do bởi sư phụ lúc còn tại thế chưa từng đề cập đến quá khứ và lai lịch. Đương nhiên có lẽ sư phụ còn có một đồng môn cũng nên. Nếu đúng như vậy thế thì sự việc không còn thần bí nữa. Suy xét theo tình hình trước mắt, rất có thể là Thất Tâm Nhân với mình có cùng chung một cội nguồn. Bằng không y quyết chẳng ra tay can thiệp vào sự việc không liên hệ đến y. Nhưng hắn chỉ thắc mắc một điều, tại sao y lại làm ra vẻ thần bí đến như vậy? Chẳng lẽ bên trong lại có bí ẩn gì sao? Hắn suy nghĩ tới đây bỗng nảy ra một ý trầm giọng nói. Tại hạ sẵn sàng tin hai chữ cội nguồn mà bằng hữu vừa nói. Nhưng tại hạ cần chứng thật một phen. Thất Tâm Nhân nói. Cần chứng thật như thế nào? Trần Gia Lân tặng hắn một tiếng rồi nói. Bằng hữu ắt phải biết lai lịch của mẫu đơn lệnh chủ chứ. Thất Tâm Nhân trầm mặc một lúc rồi lại nói. Được. Ta nghe nói bà ta là sư mẫu của ngươi. Trần Gia Lân nghe nói thế bất giác giật bắn người, lùi về phía sau hai bước liền. Chàng đưa cặp mắt kinh ngạc chăm chăm nhìn đối phương. Sự thật đã chứng minh kết quả hai bên có quan hệ với nhau. Bằng không, y quyết không thể nào biết bí mật này. Thế rồi hắn xúc động nói. Chẳng hay bằng hữu có biết giữa ta và bà ta và gia sư xảy ra chuyện gì không? Thất Tâm Nhân lại nói. Ta chỉ nói bấy nhiêu với ngươi mà thôi. Đối phương trả lời khá ngắn gọn, trong tình hình quyết không chịu tiết lộ thêm điều gì nữa. Trần Gia Lân thở dài một tiếng, chẳng làm gì được đối phương cả. Quý thính giả thân mến, Kim Kiếm Tàng Hồng phần thứ 30 của tác giả Trần Thanh Dân đến đây tạm dừng. Mong quý vị bấm vào nút đăng ký, subscribe để theo dõi tiếp phần 31 trong chương trình kế tiếp. Chương Vũ xin tạm biệt.